Chương 1415, giả quận chúa 25. Chuyện lần này cũng là sợ Diệp Song Song không nhẹ, cái này đời trước đều không có chuyện người, đời này nếu là chết ở trong này Diệp Song Song có thể buồn bực chết, nàng không dễ dàng mới đem tất cả mọi người bình bình an an đưa đến Nam Chiêu. Để bảo đảm người Diệp gia an toàn, Diệp Song Song lại lần lượt cho mọi người bắt mạch, xác định mọi người thân thể đều đặc biệt khỏe mạnh sau mới yên lòng. Sau chính là tiếp tục dược vật lâm sàng thí nghiệm vấn đề, tuy rằng Diệp Phương Thần sau khi uống thuốc xong hảo rất nhanh, nhưng mà một người thí nghiệm hiệu quả cũng không thể đại biểu mọi người. Cuối cùng Diệp Song Song nghĩ tới nghĩ lui, hãy tìm hai mươi mấy cái được bệnh sốt rét lưu lạc tên khất cái, bọn họ được bệnh sốt rét như vậy bệnh, căn bản không có năng lực tiêu tiền chữa bệnh, chỉ có thể đợi chết. Diệp Song Song trực tiếp thuyết minh ăn nàng dược có khả năng trị không hết, làm cho bọn họ mình lựa chọn uống thuốc vẫn là không ăn. Kỳ thật Diệp Song Song chính mình là có nắm chắc nàng dược không có vấn đề. Bất quá mỗi một cái mới nghiên cứu ra được dược đều phải trải qua lâm sàng thí nghiệm, xác định loại thuốc này là có thể sử dụng, sẽ không sinh ra tác dụng phụ, hoặc là dạng người gì ăn sẽ có tác dụng phụ. Những tên khất cái này nhóm vốn là đang chờ chết, Diệp Song Song nguyện ý cho bọn hắn dược mỗi một người đều cầu còn không được, không cần suy nghĩ liền uống thuốc đi xuống. Hiệu quả quả nhiên như Diệp Song Song suy nghĩ giống nhau. Dược hiệu cực tốt, thấy hiệu quả tốc độ nhanh, hoàn toàn không có tác dụng phụ, sở hữu tên khất cái bệnh đều bị trị hảo, xác định điểm này sau, Diệp Song Song an tâm. Dược cũng nghiên cứu hảo, xác định có thể sử dụng không có tác dụng phụ, Diệp Song Song lập tức liền nhàn rỗi xuống dưới, về phần đi cho người đỡ đẻ việc này, Diệp Song Song cũng không ở toàn đón. Có rất nhiều bà đỡ là dựa vào cho người đỡ đẻ đến kiếm ăn, Diệp Song Song thanh danh truyền đi sau. Có điểm điều kiện đều tìm đến Diệp Song Song đỡ đẻ, dẫn đến rất nhiều bà đỡ không có sinh ý ngay từ đầu Diệp Song Song không biết, sau này Diệp Song Song biết, liền làm cho tiệm trong tiểu nhị nói cho tìm đến Diệp Song Song đỡ đẻ người, trừ phi thật là sinh sản gian nan, nếu không Diệp Song Song sẽ không lại đi. Vô luận người tới xài bao nhiêu tiền, Diệp Song Song đều kiên quyết chấp hành điều này quy củ, ngay từ đầu không cam lòng người nhìn Diệp Song Song không chịu ngoại lệ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chỉ là như vậy vừa đến, Diệp Song Song sinh ý lập tức thiếu đi quá nửa, y quán cũng đi theo lạnh lùng xuống dưới. Diệp Song Song cũng không thèm để ý, nàng mở cái này y quán cũng không phải vì kiếm tiền, không cần thiết đoạt nhân ra bà đỡ bát cơm. Y quán sinh ý lập tức lạnh lùng xuống dưới sau, Diệp Song Song ngốc nhàm chán, lại không cần nghiên cứu thuốc, liền tính toán mang theo người một nhà ra ngoài chơi một chút. Nơi này chính là đời sau được xưng xinh đẹp tiên cảnh Mậu Vân Chi Nam, lúc này Thường Sơn Nhị Biển không có trải qua bất kỳ nào hiện đại hóa xây dựng ô nhiễm, là nhất nguyên nước nguyên vị cảnh sắc, nếu không đi xem vừa nhìn thật là đáng tiếc. Hơn nữa tốt cảnh sắc cũng có thể cho người mang đến hảo tâm tình, Diệp Song Song tổng cảm thấy Diệp gia mọi người từ lúc đi tới nơi này sau, vô luận là sinh hoạt tập tính không có thói quen, vẫn là ngôn ngữ trao đổi gian nan, cũng làm cho mọi người có chút không thoải mái. Tâm tình không phải rất tốt. Diệp Song Song liền muốn dẫn bọn hắn đi nhìn một chút cái này mảnh thổ địa để cho người lưu luyến địa phương, chính là lộng lẫy cảnh sắc, nơi này sơn xuyên phong cảnh, bốn mùa cảnh sắc không một không để người mê luyến. Lúc này đây trong nhà hai chiếc xe ngựa tất cả đều xuất động, mang theo các loại dã ngoại nấu cơm khí cụ, còn có các loại vật phẩm thẳng đến Thương Sơn dưới chân, Nhị Biển chi bờ. Thương Sơn Nhị Biển cảnh sắc quả nhiên không phụ nổi danh. Lập tức liền hấp dẫn Diệp ra mọi người ánh mắt, Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị tay nắm tay, ngồi ở Diệp Song Song cố ý dựng tiểu trong lều trại, thưởng thức Nhị Biển phong cảnh, sắc mặt nhu hòa thả lỏng, là khó được thích ý biểu tình. Diệp Phương Thần vừa mới bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn có chút suy yếu, đang tại Bạch Mộng Hàm chiếu cố cho, khoác quần áo, ngồi ở trên tảng đá nhìn cảnh, hai người còn ngẫu nhiên thấp giọng nói giỡn. Hai đôi giữa vợ chồng không khí giờ phút này thập phần chi ấm áp. Làm đại bóng đèn Diệp Song Song mang theo số 2 bóng đèn Diệp Cảnh Giật cùng số 3 bóng đèn Diệp Cảnh Phỉ ở một bên nhặt tuổi gỗ, dựng lửa trại, bắt cá đồng gạo bắt đầu nấu cơm. Lúc này đây nguyên liệu nấu ăn nhiều đều là Diệp Song Song lúc trước chuẩn bị xong, không cần lại đánh đồ rừng, đến Nam Chiếu một đường đồ rừng rau dại ăn quá nhiều, hiện tại đều không nghĩ như thế nào ăn đồ rừng cùng rau dại. Diệp Song Song liền lấy thịt, còn có gạo, đem thịt cùng một ít xương thái cùng nhau cắt vụn làm cơm lam. Bắt cá sau thì là trực tiếp làm thành bao cá nướng, lại ngao cái canh sườn, một bữa cơm liền làm hảo. Diệp Cảnh Giật đặc biệt thích Diệp Song Song làm bao cá nướng, bưng một con cá ăn không ngừng miệng, tỷ, cái này nhị hải trùng cá có phải hay không so địa phương khác thịt cá chất càng mềm a, ta như thế nào cảm thấy lần này cá ăn ngon như vậy đâu? Đương nhiên không phải rồi, rõ ràng là tỷ tỷ tay nghề tốt, làm cá ăn ngon, đổi thành ca ca ngươi làm, cỡ nào tốt cá cũng không tốt ăn. Không đợi Diệp song song trả lời, một bên Diệp Cảnh Phỉ liền giành trước thổ tào hắn ca Diệp Cảnh Giật. Ngươi tiểu tử này, ăn đều đổ không trụ miệng của ngươi. Diệp Cảnh Giật bị Diệp Cảnh Phỉ giận cầm lấy cái quả dại liền nhét vào Diệp Cảnh Phỉ miệng. Diệp Cảnh Phỉ ăn trong miệng quả dại, cố ý đối Diệp Cảnh Giật lật cái liếc mắt, ngươi chính là tỷ nói kia cái gì phòng bếp sát thủ, còn không chuẩn ta nói thôi. Ta đó là quân tử xa nhà bếp, nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên là muốn xa trường giết địch chủ ngoại không chủ trong, sẽ không chủ nghệ tính cái gì, ta thỉnh cái đầu bếp nữ phụ trách nấu cơm thì tốt rồi. Diệp Cảnh Giật cái chạy cái cối. Diệp song song không nói lời nào, ngồi ở một bên nhìn hai cái đệ đệ cãi nhau, còn có ngồi ở một bên, không khí ấm áp ai cũng chen vào không lọt đi Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị, Diệp Phương Thần cùng Bạch Mộng Hàm bốn người. Bởi vì cảnh sắc rất đẹp, không khí quá tốt, đến buổi tối mọi người cũng vẫn là không muốn trở về, Diệp Cảnh Phỉ càng là ôm cây không buông tay. Còn đối với Diệp song song làm nũng chơi xấu, thì chúng ta nhất định phải trở về sao, dù sao ngày lại không lạnh, chúng ta liền tại bên ngoài ở nhà. Bên kia Diệp Cảnh Giật cũng là mãn nhãn chờ mong nhìn Diệp song song, ở một bên cho Diệp Cảnh Phỉ hát đệm, chính là A tỷ, chúng ta tới đây dọc theo đường đi không ít ở bên ngoài ở, ngươi nhìn chúng ta mang ra ngoài gì đó còn không ít, liền chăn đều có, chúng ta ở bên ngoài ở hoàn toàn có thể A Diệp song song, nàng mang ra ngoài gì đó nhiều là vì du ngoạn thoải mái độ. Không phải là vì ở bên ngoài cắm trại dã ngoại, mang chăn là vì cho mọi người ngủ trưa. Diệp song song còn băn khoăn nàng y dì quán, đóng cửa một ngày không quan trọng, nếu là quan môn thái lâu có người tìm đến nàng chữa bệnh làm sao được, bất quá nhìn Diệp Cảnh Giật cùng Diệp Cảnh Phỉ chờ đợi ánh mắt, Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị, Diệp Phương Thần cùng Bạch Mộng Hàm đồng dạng có chút mơ hồ chờ mong thần sắc, Diệp song song lại mềm lòng. Khó được mọi người cao hứng như vậy. Nàng có chút không đành lòng cắt ngang mọi người cao hứng cảm xúc, thật là lâu lắm không thấy được bọn họ cao hứng như vậy bộ dáng. Dù sao y quán sinh ý thanh đạm, chính là đóng cửa mấy ngày cũng không có cái gì, Diệp song song nghĩ như vậy, liền gật đầu đáp ứng, cái này một ở liền ước chừng cắm trại dã ngoại 5 ngày, thẳng đến mang ra ngoài gạo đều ăn sạch mới phản trình. Kết quả vừa về tới cửa nhà Diệp song song liền thấy được nhà mình nơi cửa vây quanh một đám người, nhìn thấu thập phần thống nhất. Hẳn là cái gì gia đình